High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, bất tử điểu hậu đại. Mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân, cho các ngươi gánh lo lắng. Phoenix bản trạch, Riser gãi gãi đầu, Thiên Về nghiêm mặt nói. Không còn là trước kia chán trường bộ dáng, tựa hồ đã tìm về lấy hướng tự tin. Bất quá so với đã từng kia nói năng tùy tiện ngạo mạn quý công tử hình tượng lại nhiều một tia. Chững chạc, quá tốt, Riser, ta liền biết rõ người nhất định có thể đủ tỉnh lại. Phoenix phu nhân trong mắt hiện lên lên tí ti lệ quang, làm gia chủ phụ thân mặc dù không có nói gì, thế nhưng cương nghị trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đều là bọn họ hài tử. Nhìn thấy Riser có thể tỉnh lại, bọn họ tự nhiên cũng cao hứng vô cùng. Bởi vì bại bởi A Nhi Trăng liền sa đọa như vậy lâu. Huynh trưởng đại nhân thật đúng là một chút cũng không thể được thành thục đây. Lần sau lại cho chúng ta thêm phiền toái nói có thể sẽ không có người xen vào nữa ngươi rồi. Bravo, ngươi nói nhăng gì đó. Ai muốn ngươi quản, vẫn là giống như trước đây chết vì sĩ diện. A a. Huynh trưởng đại nhân quả nhiên một chút cũng không có tiến bộ. Bravo. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, bị Bravo giễu cợt mấy câu. Riser nét mặt già nua phồng hồng mà giống giận lấy. Đưa đến mọi người một trận tiếng cười. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cái này loại lúc trước chưa từng có người nhà trong lúc đó cãi vã. Nhượng Riser có loại ngoài ý muốn còn không sai cảm giác. Bất quá. Nhìn thấy khoanh tay đứng ở một bên Tenla, Riser lại hừ lạnh một tiếng quay đầu sang chỗ khác. Mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân, ta tính toán rời đi minh giới đi nhân gian giới rèn luyện một đoạn thời gian. Hơi hơi hô khẩu khí, tựa hồ quyết định cái gì? Riser mở miệng nói, tại sao muốn đi nhân gian giới? Người mới vừa khôi phục, hay là trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói đi? Phoenix phu nhân mặt đầy quan tâm thần sắc, bất quá Riser chính là lắc đầu một cái. Ta đã quyết định, lập tức sẽ cho ra phát. Lúc trước ta vẫn luôn chỉ là đang ngồi tỉnh xem thiên. Căn bản cũng không minh bạch cái thế giới này bao lớn. Cho nên ta nghĩ tự mình đi gặp xuống. Hơn nữa, nói đến chỗ này, Riser trong mắt lóe lên lấy nói đạo tinh mang nhìn sang một bên Tenla. Hắn cũng có thể làm được sự tình. Ta cũng nhất định có thể làm được. Tenla vô tội nhún nhún vai. Người khác là đều là vô cùng ngoài ý muốn ngạc nhiên. Ngồi trên Phoenix phu nhân càng là không tự chủ được che miệng lại. Quả nhiên, đi qua lần này thất bại sau Riser cũng thành thục. Dĩ nhiên quyết định vậy thì đi đi. Không nên quên, ngươi là bất tử điểu hậu đại. Phoenix gia nam nhân, thật sâu nhìn Riser liếc mắt. Phoenix công tước chính là bình tĩnh nói. Vâng, phụ thân đại nhân. Quả đấm nắm chặt, Riser trầm giọng trở về nói. Rõ ràng chỉ là cái này đơn giản lời nói, nhưng lại nhượng hắn cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy, hắn chính là cao ngạo bất tử điểu hậu đại. Là Phoenix gia nam nhân, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không lại quên điểm này. Tại mọi người nhìn kỹ dưới, Riser lại đi tới Tenla trước người. Mở miệng nói, ta quả nhiên vẫn là không cách nào công nhận ngươi. Kaguya Tenla, ta sẽ đạp trên ngươi đã từng đi qua lộ trình. Ta sẽ tìm tới ta thân thích cùng đồng bạn. Chờ lấy đi, ta lúc trở về chính là chúng ta tái chiến thời điểm. Giọng vang vang, Riser phát ra khiêu chiến tuyên ngôn. Nhưng là, vậy ngươi liền cẩn thận cố gắng đi. Riser. Bất quá ngươi này một ít trình độ vĩnh viễn cũng thắng không chính là ta. Khí thế đụng nhau, Tenla nhìn thẳng lấy Riser, dùng lấy kia một bộ đáng ghét sắc mặt cười híp mắt trả lời lấy. Khóe mắt nhảy lên, Riser trong tâm tức giận vô cùng. Quả nhiên hắn vẫn nhất chán ghét người này. Hừ lạnh một tiếng, Riser xoay người đi, nhưng là khóe miệng khẽ nhếch, tâm tình chính là kỳ diệu vậy trở nên không tệ. Phảng phất kia dương cánh bay thiên bất tử điểu, nhấc giơ tay lên để lại cho mọi người một cái cô ngạo hình bóng. A Nhi Trăng cùng huynh trưởng đại nhân đều thật là đẹp trai khí. Chấm ngoặc kép, hợp lấy hai tay. Gravel trong mắt lóe lên sáng ngời tiểu tinh tinh. Vậy ai càng đẹp trai một điểm? Xoa xoa thiếu nữ đầu nhỏ. Tenla hỏi. Đương nhiên là Anyi Chang. Gravel không chút do dự trả lời lấy. Khóe miệng một phát Tenla vui. Quả nhiên Gravel khả ái nhất. Nhìn xem huynh muội hai kia thân mật bộ dáng. Ngồi trên Phoenix phu nhân chỉ biết mà lắc đầu một cái. Vừa làm là mẫu thân lại làm quá đáng người tới. Nàng dĩ nhiên là rõ ràng Gravel đối. Đúng, Tenla ôm lấy tiệt không đơn giản tình huynh muội. Bất quá loại sự tình này mặc dù ít gặp nhưng ở minh giới cũng không phải cấm kỵ. Ác ma gen xa xa so với nhân loại cường đại. Cho nên cho dù cận thân kết hôn cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá từ trước đến nay bị nhân loại văn hóa ảnh vang loại tình huống này vẫn tương đối hiếm thấy thôi. Nhưng là cũng không phải gì đó cấm kỵ cùng không thể tiếp nhận chuyện. Đây cũng là nàng và chồng vì sao một mực mở một con mắt nhắm một con mắt nguyên nhân. Cũng không tán thành cũng không phản đối. Hết thảy đều nhìn chính bọn hắn thuận nó tự nhiên đi. Đây là ma vương đại nhân bên kia phát tới thiệp. Mời minh giới tân sinh đại yêu xuất sắc trẻ tuổi ác ma tụ họp. Dĩ nhiên Riser đi rèn luyện. Vậy ngươi liền cùng Gravel đại biểu chúng ta Phoenix ra đi tham gia đi. Đem một chương thiệp đưa cho Tenla, Phoenix công tước nói. Do ma vương nhóm chủ đạo tân sinh đại trẻ tuổi ác ma tụ họp là minh giới một hạng từ đâu tới đã lâu. Truyền thống, Phoenix gia trưởng tử cùng con thứ đã sớm trưởng thành. Vốn là làm là thuần huyết tử tự ba nam Riser mới là thích hợp nhất nhân tuyển. Bất quá lấy Tenla bây giờ thực lực và danh vọng đại biểu Phoenix gia tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Vâng, phụ thân đại nhân. Đã sớm cùng Rias các nàng ước định đang tụ hội trên hội họp. Tenla tự nhiên không có cự tuyệt lý do. Gật đầu một cái. Bất quá Phoenix công tước lại nhắc nhở nói. Những học sinh mới đại ác ma trong có rất nhiều đau đầu. Lão ác ma trong một ít khăng khăng với huyết mạch gia hỏa cũng không thiếu. Chính ngươi cẩn thận một chút. Thực lực mới là hết thảy bảo đảm. Tenla đương nhiên sẽ không đem lại sự tình này để trong lòng trên. Mà là trêu ghẹo lấy nói. Ta không phải thuần huyết ác ma thật đúng là thật xin lỗi đây. Bất quá cái này cũng đều là phụ thân đại nhân ngài công lao. Ha ha ha a. Chấm ngoặc kép. Phoenix phu nhân và Gravel đều bị chọc cười. Mà Phoenix công tước kia cương nghị trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra vẻ lúng túng. Ban đêm. Phoenix bản trạch. Tenla căn phòng. Các loại quần áo mảnh vỡ rơi đầy đất. Tà ác thêm sa đọa thanh âm không ngừng ở trong phòng vang vọng lấy. Tóc đỏ Nekomata thiếu nữ ly khóe miệng lưu lấy nước miếng si ngốc nhìn trần nhà một bộ đã hư mất bộ. Dáng, hư mất meo meo. Tenla đại nhân, ni cũng phải hư mất meo meo. Chấm ngoặc kép, không ngừng bị lược đoạt chiếm giữ lấy. Tóc xanh Nekomata thiếu nữ ni si ngốc kêu lấy. Ni, ưa thích như vậy khen thưởng sao? Quý tại thiếu nữ bên tai. Tenla tà tà mà khẽ nói. Vui, ưa thích meo meo. Chấm ngoặc kép, thần sắc bộc phát mê ly. Thiếu nữ trả lời lấy. An ủi săn sóc thiếu nữ vậy đáng yêu gương mặt. Tenla thêm môi. Vậy cứ tiếp tục đi. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.